Hoàng tử yêu nghiệt, chương 210, quan trọng là đại vương cảm thấy cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Long im lặng trong phút chốc rồi bật cười. Ha ha, đại vương, ta tự có cách của mình. Chuyện đã đến nước này, hy vọng đại vương cũng không cần hỏi nhiều. Cứ nể tình mặt tướng cả đời tận hiến cho Bắc Lương. Bán cho ta chút thể diện, nhanh chóng xử chết một mình ta đi. Lãnh Liệt Vương nhìn Dụ Long mà cười. Người biết ta biết ngươi, hai ta quá hiểu nhau rồi. Người yên tâm, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ngươi. Coi như hồi đáp cho những năm tháng ngươi hy sinh vì Bắc Lương. Advertisement, Dụ Long rơi nước mắt, quỳ trên nền đất hô to. Chấm, tạ đại vương, Lãnh Liệt Vương phất tay. Dụ Long bị cấm quân lôi ra ngoài. Nhìn Dụ Long bị kéo đi, Tam hoàng tử cũng hoàn toàn hoảng sợ. Hắn ta quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Ngươi không có gì muốn nói sao? Lãnh Liệt Vương hỏi. Tam hoàng tử run run nói. Ông ngoại mưu đồ tạo phản là tội chết. Nhi thần không có gì để nói. Lãnh Liệt Vương tiện tay nhặt lên một bó tấu thư ở bên cạnh rồi ném qua. Ông ta mắng lớn. Súc sinh, uổng công ông ngoại ngươi trước khi chết còn muốn bảo vệ ngươi một mạng. Lãnh Thiên Tinh bị tấu thư ném vào đầu. Hắn ta hoàn toàn hoảng loạn quỳ xuống đất không ngừng dập đầu nhận sai. Văn võ bá quan trong đại điện cũng không dám phát ra tiếng thở lớn. Bắt đầu từ hôm nay ngươi tạm thời bị giam cầm trong phủ do cấm quân trông coi. Không được liên lạc với bên ngoài. Nếu không thì giết không tha. Lãnh Liệt Vương cuối cùng vẫn lên tiếng. Nhi thần tuân lệnh, tạ phụ vương. Lãnh Thiên Tinh không ngừng dập đầu. Truyền lệnh, phế trừ phi vị của Dụ Quý Phi. Giam vào lãnh cung, đồng loạt xử tử nha hoàn và thái giám của Tam Hoàng Tử và Dụ Quý Phi. Chu diệt toàn bộ đám người trên dưới tín các. Chu diệt toàn bộ người dưới sự quản lý của Tam Hoàng Tử ở Trung Thư Viện. Lãnh Liệt Vương bình thản nói. Bên trong đại điện vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ. Không có một chút âm thanh nào lọt qua. Tể tướng, người thấy thế nào? Đột nhiên Lãnh Liệt Vương hỏi. Tề Dung đi ra nói. Thần thấy thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là đại vương cảm thấy cần thiết. Lãnh Liệt Vương hít một hơi dài nói. Bổn vương đã quyết định. Sau này bổn vương qua đời. Thất hoàng tử Lãnh Thiên Minh sẽ thừa kế vương vị. Bắt đầu từ hôm nay thất hoàng tử Lãnh Thiên Minh chính là tân vương tương lai của Bắc Lương. Tất cả đại thần đều quỳ xuống. Họ cùng nhau hô lên. Chúc đại vương vạn tuế. Chúc thất hoàng tử thiên tuế. Lãnh Thiên Minh không từ chối. Hắn mặc áo giáp, tay cầm chiến đao đi ra. Quỳ xuống nói. Nhi thần tạ phụ vương. Cách chương.